Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, ai có thể ngăn cản người điên ly? Những thợ đào mỏ dường như đấu mù quáng gà trống, ngẩng lên cái cổ sông tới. Real Madrid cây búa môn cũng không yếu thế. Hai bên cầu thủ xô xô đẩy đẩy chen thành một đoàn. Thợ mỏ đội chủ lực huấn luyện viên Pia Thác Duy cầm khoa trong miệng lớn tiếng hùng hùng hổ hổ liền vọt vào sân bóng. Trọng tài thứ tư ở phía sau rồi cũng kéo không được. Mà vòng xoáy trung tâm, Matuzelem như là nhảy một cái bị người đánh gãy chân chó ghẻ. Ở trên sân cỏ gào khóc thảm thiết, địa lăn qua lộn lại lăn lộn, chọc một thân màu xanh lục cỏ vụn dính ở trên người. Đứng bên cạnh một mặt cười gằn Raul. Xem thằng hề như thế nhìn Matuzelem biểu diễn. Vừa nãy lần đó soạt đứt, mặc dù là chúa nhẫn có ý định trả thù. Thế nhưng hơn 10 năm bạch y chi vương kiêu ngạo để hắn xem thường với lấy ác ý hại người phạm quy. Mà mã đồ chát luận biểu hiện bây giờ, hiển nhiên có khuếch đại biểu diễn thành phần. Người Brazil đương nhiên biết Raul có một tấm thẻ vàng tại người. Nếu như có thể lại đưa hắn một tấm thẻ vàng, như vậy thi đấu đối với Shakhtar Donetsk tới nói thì có cứu vãn chỗ trống. Đây chính là bóng đá. Trọng tài chính Pít Úa Tần huýt sáo hướng đi đến đây, ra hiệu hai bên cầu thủ lập tức tản ra. Bằng không lão nhân ra người liền muốn đào bài. Một mực có Shakhtar Donetsk giữa sân, cầu thủ Vukovic không tin tà. Đi lên nắm lấy trọng tài chính cánh tay chỉ vào trên đất thống khổ, lăn lộn Matuzelem muốn đòi một lời giải thích. Vukovic chính là hiệp 2 vừa bắt đầu lão soái MT, Lucescu tân thay lên sân phòng thủ hình giữa sân. Lúc trước thi đấu bên trong, vì hạn chế tiểu bếch chuyền bóng, đã lưng đeo một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Vì phối hợp tác Matuzelem biểu diễn, Vukovic đồng tử biểu hiện quá mức bức thiết một điểm. Đưa tay kéo trọng tài chính càng là phạm vào kiêng kỵ nhất. Liền đưa tới cửa buôn bán há có buông tha lý lẽ. Pít Úa Tần lại kẻ vô dụng. Người ta tốt xấu vẫn là trọng tài chính không phải. Khá lắm, ngươi đi theo ta cái này. Lằng nhà lằng nhằng, những chuyện khác ta đừng nói trước. Xem bài. Úa Tần từ trong túi móc ra giữ nhà pháp bảo hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Quay về Vukovic sáng một cái. Tiếp theo lại giơ lên thẻ đỏ, ra hiệu Vukovic có thể xuống sân đi nghỉ ngơi. Tất cả xôn xao. Ngoặc kép chấm chấm. Xảy ra chuyện gì? Thẻ đỏ. Vukovic. Shakhtar Donetsk trên sân số 16 cầu thủ Vukovic. Hiệp 2 thay thế bổ sung lên sàn người Ukraine, hai vàng biến một đỏ. Bị phạt xuống sân. Thi đấu đã biến thành một hồi trò khôi hài. Shakhtar Donetsk đội cầu thủ lấy sát thương chiến thuật dẫn đến hậu quả xấu. Raul lần này phạm quy rõ ràng có chứa trả thù tính chất. Gào gừ, đầu tiên đến bài chính là thợ mỏ đội cầu thủ số 16 Vukovic. Hắn can thiệp trọng tài chính Pít Úa Tần chấp pháp. Vào lúc này, cầu thủ cùng trọng tài chính có thân thể tiếp xúc là không hợp lý. Real Madrid fan bóng đá vỗ tay kêu sướng, mà thợ mỏ người hâm mộ thì lại chửi bới thành một mảnh. Trong tay có thể nhưng đồ vật toàn bộ ném tới sân bóng bốn phía. Phòng thủ bạo cảnh sát thậm chí không thể không giơ tấm khiên vì là trên ghế dự bị công nhân viên. Cùng cầu thủ che gió che mưa. Thời khắc này, trọng tài chính uy nghiêm được đầy đủ thể hiện. Vì cùng nhau cầu thủ ở Pít Úa Tần cao áp chính sách bên dưới dựa theo yêu cầu tản ra. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt nói rõ hai bên cừu hận cũng không có vì vậy hóa giải. Đương nhiên, sự tình đến một bước này cũng còn chưa xong, bởi vì chính chủ nhân Raul vẫn không có chịu đến phán phạt. Pít Úa Tần đem Raul kêu lên một bên. Hai người nhỏ giọng giao lưu vài câu sau khi áo đen quan tòa lần thứ hai giơ lên hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Ngoặc kép chấm chấm, Raul lại được một tấm thẻ vàng. Bởi ở hiệp một ghi bàn sau cởi quần áo chúc mừng, Raul đã có một tấm thẻ vàng tại người. Thẻ đỏ, Raul cũng bị phạt xuống. Hai bên ở nhân số lần trước đến đồng nhất hàng bắt đầu. 10 đánh 10, Thi đấu còn có 33 phút. Raul nhìn thấy Pete Wotton lần thứ hai móc ra thẻ vàng. Biết thi đấu đối với mình tới nói đã sớm kết thúc. Đối với như vậy phán phạt, Chúa Nhẫn cũng không ngoài ý muốn. Ở phạm quy trước hắn đã nghĩ đến gặp có khả năng như vậy. Có điều Raul cũng không hối hận. Chính mình đội hữu chịu đến không công chính đãi ngộ. Làm đội trưởng, chính mình có trách nhiệm vì bọn họ lấy lại công đạo. Ngoặc kép chấm chấm, Raul ngẩng đầu đi xuống sân bóng. Real Madrid huấn luyện viên trưởng người điên ly ở đây một bên vỗ tay. Như là ở nghênh tiếp chiến thắng trở về anh hùng. Từ khi vị này Trung Quốc huấn luyện viên trưởng làm chủ Real Madrid sau khi hết thảy đều thay đổi. Đổi lại trước đây Raul, vị này lấy bóng phong tao nhã xưng Tây Ban Nha vương tử là sẽ không làm như vậy trả thù phạm quy. Hành vi, trung lập nước Pháp bình luận viên lải nhải địa phát biểu chính mình độc đáo kiến giải. Người điên ly đưa cho Raul một cái ôm ấp. Đây là đang cổ vũ chính mình cầu thủ tiếp tục phạm quy sao? Raul bị phạt xuống sân sau khi thi đấu cũng không tiếp tục tiến hành. Theo sự tiến triển của tình hình, mọi người phát hiện thi đấu nhân vật chính cũng không là rốt cục không còn giả chết từ trên sân bò lên Matuzelem, cũng không phải hiệp 2 thay thế bổ sung lên sàn sau đá không tới 15 phút liền bị phạt xuống đi thợ mỏ Vukovic, càng không phải vì bảo vệ đội hữu lấy thân thử nghiệm Real cờ xí Raul cùng đứng ở bên sân vì chính mình đệ tử vỗ tay người điên ly. Mà là một cái lẽ ra nên để cho mình trên sân bóng biến mất trung niên hói đầu đại thúc trọng tài. Chính Pete Wotton, bởi vì vị này nước Anh trọng tài chính ở đem Raul là Vukovic phạt xuống sân sau khi. Cũng không có như mọi người dự liệu như vậy thổi còi bắt đầu thi đấu. Mà là theo máy quay phim màn ảnh một đường đi tới Shakhtar Donetsk ghế của huấn luyện viên. Quay về thợ mỏ trợ lý huấn luyện viên Pia Thác Duy cầm khoa lần thứ hai đưa ra thẻ đỏ. Thật lớn sát khí. Không tới 3 phút thời gian. 3 tấm thẻ đỏ. Đại sát tứ phương Pete Wotton đại thúc danh tiếng chi thịnh. Nhất thời không hai. Còn chưa kịp các vị bình luận viên đối với tấm thứ 3 thẻ đỏ nguyên nhân đưa ra nghi vấn. Tiếp sóng màn ảnh cùng trong sân bóng ương màn ảnh lớn đồng thời chiếu lại tình cảnh vừa nãy. Chỉ thấy người Ukraine Pia Thác Duy cầm khoa khí thế như cầu vồng địa từ ghế huấn luyện viên nhảy vào trong sân, trong miệng không ngừng bay ra lực sát thương rất lớn quốc mắng. Mãi cho đến trọng tài thứ tư đi chậm chậm đem vị này ra mời ra sân bóng. Nhìn thấy Pia Thác Duy cầm khoa xấu xí biểu diễn, tất cả mọi người đồng thời ở trong lòng mắng một câu. Nên, áo đen quan tòa Pete Wotton quá xong chia bài ẩn sau khi. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Raul tại hạ tràng trước. Ngoài dự đoán mọi người mà đem băng đội trưởng giao cho Beckham. Có lòng thợ chụp hình phân biệt cho tiểu Beck. Casillas cùng Lý Thống phạm một cái đặc tả. Dựa theo thông lệ, băng đội trưởng hẳn là giao cho đáng tiếc Casillas. Vukovic bị phạt xuống sân sau khi thợ mỏ tiền vệ trụ vị trí chỉ còn dư lại Matuzelem một người. Hơn nữa, tiểu Marco trên người còn cõng lấy một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Thêm vào vừa nãy trọng tài chính Wotton đại thúc điên cuồng ra bài biểu hiện chấn động rồi Ukraine. Thợ mỏ, vì lẽ đó Real Madrid ở trung lộ thế tiến công dần dần bắt đầu trở nên càng thêm có uy hiếp. Vốn là đã kéo đến trước eo vị trí Elano không thể không càng nhiều địa lùi lại đến tiền vệ trụ vị. Trí phòng thủ. Lý Thống Phạm lúc này lập tức làm ra nhân viên điều chỉnh. Bản xưởng thi đấu bị Chigrinsky nhìn chăm chú phòng thủ không hề tính khí ngoại tinh tên mập bị. Ông vua vùng cấm địa thế thay xuống sân. Lão Lý là muốn lợi dụng Van Nistelrooy thân thể điều kiện từ thợ mỏ bên trong vùng cấm mở ra chỗ. Đột phá, để hắc bạch song sát Reyes cùng Robinho truyền vào trong ưu thế được đầy đủ lợi dụng. Này một chiêu xác thực là diệu kỳ. Van Nistelrooy hướng về thợ mỏ vùng cấm một trận chiến. Đừng nói trước cái khác. Chỉ là lấy ra ông vua vùng cấm địa tên gọi. Đối phương cầu thủ phải trước tiên cân nhắc một chút chính mình cái kia ba lạng thịt có đủ hay. Không người ta món ăn. Không ngoài dự đoán. Đến đây nhìn chăm chú phòng thủ Van Nistelrooy vẫn cứ là thợ mỏ 19 tuổi trên sân đội trưởng Chigrinsky. Có điều Chigrinsky có thể phòng thủ chết Ronaldo. Ngoại trừ bóng phong hơi nhỏ tương khắc ở ngoài. Tên mập ngày hôm nay trạng thái quả thật làm cho người không hợp mắt. Thế nhưng Van nhưng là khác rồi. Gần nhất mấy trận thi đấu vẫn không làm sao thu được cơ hội. Trận này thủ phát cũng bị khỏi bệnh trở lại Raul rút thứ nhất. Bởi vậy Hà Lan tiền đạo trong lòng kìm nén một cỗ sức lực đây. Bởi vậy sau 3 phút, Shakhtar Donetsk đội lại mất bóng. Ghi bàn chính là Van Nistelrooy. Mà vì hắn kiến tạo nhưng là bản cuộc tranh tài Shakhtar Donetsk ác mộng David Beckham. Chẳng biết lúc nào tới lui tuần tra đến đường biên Beckham nhận được Robinho đột phá Elano sau khi chuyền bóng, trực tiếp 45 độ góc căng ngang. Vì phòng ngừa Shakhtar Donetsk đội trưởng mọi người lợi dụng thân cao ưu thế đem bóng giải vây. Cái này bóng tiểu bếc lấy chính là giữa bóng cao chuyền bóng phương thức. Bóng đá sát mặt đất cao nửa mét khoảng cách vẽ ra trên không trung một đạo chuối tiêu bình thường. Đường vòng cung, hồ sững sờ bay vào thợ mỏ đội vùng cấm. Bóng đá tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng 10 phần. Shakhtar Donetsk hậu vệ các đội viên vội vàng trong lúc đó không dám ra chân giải vây. Bởi vì làm không cẩn thận sẽ dẫn đến một cái u long. Chigrinsky cũng trong nháy mắt xuất hiện một điểm do dự. Chính là này không tới một giây đồng hồ bởi bị Van Nistelrooy nắm lấy cơ hội. Một lần phi thường quy đầu gối đỉnh bắn. Bóng đá phi hành con đường trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Thủ môn Piatek chỉ kịp mở hai tay ra vung múa một hồi. Bóng đá đã từ hắn dưới nách chui vào lưới khung thành. 0-3, toàn cuộc tranh tài phút thứ 59. Real Madrid lần thứ 2 phá cửa. Người điên ly trường thi chỉ huy đạt được kỳ diệu. Vừa thay thế bổ sung ông vua vùng cấm địa lần thứ nhất xúc bóng. Liền đem kéo dài hơi tàn những thợ đào mỏ một cước đạp vào vực sâu vạn trượng. Mà lần này, trên khán đài Ukraine fan bóng đá thậm chí ngay cả suỵt thanh thiếu tôn trọng. Có thể vứt đồ vật đã đều bị bọn họ ném vào sân bóng. Cổ họng cũng đã sớm gọi thất thanh. Nhưng là bọn họ chống đỡ đội bóng đối mặt mạnh mẽ Real Madrid. Lại như storm bên trong sóng to gió lớn trên biển rộng lạc đường thuyền con. Ngăn ngắn dãy giụa sau khi bị thôn phệ liền một khối gỗ bột phấn đều không dư thừa. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng hồi hộp từ lâu mất đi. Mọi người duy nhất quan tâm chính là Real Madrid còn có thể ở những thợ đào mỏ vết thương đầy dẫy. Trên người đâm bao nhiêu cái lỗ thủng. 63 phút, Lý Thống Phạm dùng Cassano thay đổi bản xưởng thi đấu biểu hiện thường thường Modric. 67 phút, Beckham chính xác truyền xa lần thứ 2 hiển lộ dữ tợn. Lần này tiền lời chính là Italy xấu tiểu tử. Cassano ở thợ mỏ vùng cấm cánh trái dừng bóng bằng ngực sau khi không giống nhau. Không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp một cước vén bắn. Thủ môn Piatek bị hắn lần này đánh lén khiến cho căn bản phản ứng không kịp nữa. Bóng đá từ đỉnh đầu của hắn thổi qua đi. Thẳng tắp rơi vào khung thành góc xa. Beckham, lại là Beckham. Real giữa sân hạt nhân truyền bóng xuyên qua rồi Shakhtar Donetsk toàn bộ hàng hậu vệ. Chigrinsky ở phòng thủ Van. Hậu vệ cánh đinh thẻ Later mất vị. Cho Cassano đầy đủ dừng bóng thời gian. Sút gôn. Khó mà tin nổi, này bóng lại tiến vào. Cassano, mùa giải này lần thứ nhất đại biểu Real Madrid tham gia Champions League giải đấu. Việc này hắn lên sân khấu sau khi lần thứ nhất sút gôn. Đẹp đẽ ghi bàn, Real Madrid trận thắng lợi này thực chí danh quy. Ngoặc kép chấm chấm. Goal. Đây là Lý Thống Phạm bản xưởng thi đấu lần thứ hai thay đổi người. Hai lần thay đổi người hai cái ghi bàn. Khó có thể tin trường thi năng lực chỉ huy. Là hắn đem nước Anh số 7 cải tạo thành tiền vệ trụ. Này một chịu đủ tranh luận quyết định hiện tại rốt cục nở hoa kết quả. Beckham mộng ảo biểu hiện chính đang hướng về McLaren chứng minh. Mình tuyệt đối xứng với tam sư quân đoàn áo đấu. Hướng về người điên ly cháo. Muốn Beckham cháo. 77 phút. Robinho lợi dụng thợ mỏ hậu vệ Leonardo sai lầm. Trước sân cướp đoạn hậu siếc ảo thuật giống như liền quá ba người. Một cước ép sát mặt đất sút sệt tỷ số sửa vì là 0-5. 80 phút, vẫn không có từ vừa nãy sai lầm bên trong tỉnh lại thợ mỏ hậu vệ Leonardo lần thứ hai phạm sai lầm. Đem Beckham phạt ra trước sân đá phạt trực tiếp đỉnh vào chính mình khung thành. 0-6. Trên khán đài Shakhtar Donetsk fan bóng đá đã bắt đầu vì là nhưng đối với vỗ tay trợ uy. Làm chính mình chống đỡ đội bóng thành phù không lên giá con vịt. Tại sao không muốn chân chính xứng với tiếng vỗ tay cùng hoan hô đội bóng đưa lên chính mình chúc phúc đây. Elano cùng Chigrinsky biểu hiện đến tốt nhất. Bọn họ trong trận đấu dùng hết khả năng cho Lý Thống Phạm cùng đội ngũ của hắn sáng tạo không ít phiền phức. Thế nhưng các đồng đội như là thương lượng được rồi như thế sai lầm cùng thất thường phát huy. Diễn hỏng rồi trận này bọn họ chờ mong đã lâu thịnh yến. Thi đấu phút bù giờ dài đến 6 phút. Thế nhưng những thợ đào mỏ đã sớm mất đi tấn công dũng khí. Mãi đến tận trọng tài chính Pít Úa Tần thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trên sân điểm số cũng không còn pháp thân thay đổi. Beckham một cái ghi bàn 4 lần kiến tạo. Thêm vào Ulong, 100% không hơn không kém then chốt tiên sinh. Được tuyển toàn trường tốt nhất. Ở Real Madrid thực lực mạnh mẽ trước mặt. Ukraine giải đấu đương kim vô địch thất bại thảm hại. Liền ngay cả hiệp 2 cái kia 3 tấm khá có tranh luận thẻ đỏ. Ở sau trận đấu cũng không thể khuấy lên bao lớn bọt nước. 0-6 điểm số nói rõ tất cả. Giải đấu 8 chiến toàn thắng. Champions League vòng bảng thi đấu chiến toàn thắng. Liền Chelsea cùng Barcelona như vậy sát tinh đều bị người điên ly cắt rau gọt dưa như thế lược ngã. Xuống đất, mọi người muốn biết, Trung Quốc chủ soái chỉ giáo cuộc đời thủ bại. Đến cùng gặp vào lúc nào đến? Hoặc là đổi một câu nói. Người điên ly Jin gặp bại sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.